Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Chương 528. Trở về. To lớn bóng người đột nhiên trên địa cầu đứng lên. Vô số vệ tinh vào đúng lúc này, đem tình cảnh này chuyển vận đến các nơi trên thế giới. Các quốc gia lãnh đạo nhìn bóng người to lớn kia, trong lòng không nhịn được bồn chồn. Bọn họ cho rằng đây là hợp đạo giả đến, nhưng không nghĩ nhân vật kia khuôn mặt rõ ràng là thần võ môn Trương Thanh. Trương Thanh kia thân hình to lớn, phảng phất cự nhân bình thường ở phóng tầm mắt tới bốn phía. Hắn tùy tiện đi ra một bước, chính là khoảng cách mấy chục dặm, chạy mau một đoạn ngắn khoảng cách, đó chính là một cái châu đường kính. Đột nhiên, ngay ở mọi người dưới con mắt mọi người, Trương Thanh kia bóng người đột nhiên biến mất, sẽ không còn được gặp lại hắn rồi. Chí Cao Tiên Đình, Hỏa Vân Cung trong Sùng Thiên Phong, Trương Thanh trên người mặc một bộ hoàn toàn mới trang phục, ngồi ở phong chủ chỗ ngồi, nghênh tiếp phong nội tất cả trưởng lão cùng các đệ tử hành lễ. Chúc mừng phong chủ độ kiếp thành công, an toàn trở về. Các đệ tử cùng các trưởng lão vì này ăn mừng. Trương Thanh cũng không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười. Lần này địa kiếp đúng là hiểm tử hoàn sinh, nếu không là trước hắn chuẩn bị sớm, chính mình e sợ cũng phải bỏ qua hết thảy, chuyển thế làm lại. So với nhân kiếp, địa kiếp độ khó càng cao hơn, cũng đáng sợ hơn. Tiến vào địa kiếp thế giới, hắn không thể thu được đến bất luận cái gì cao duy thế giới công pháp tu luyện. Tám ấn thậm chí còn cái khác các loại công pháp, hắn đều không thể tiến hành tu luyện, bằng không chính là liên lụy nhân quả, mang đến càng kinh khủng biến động. Hắn duy nhất có thể nắm giữ, cũng chỉ có thể là hắn tự tay sáng tạo những kia công pháp. Thánh Linh Thần Quyết, còn có Nhất Kiếm, tuy rằng còn có một chút cái khác thượng vàng hạ cám, nhưng đối với thế giới kia tới nói, nhưng không có quá to lớn ý nghĩa. Bởi vậy cũng là thẳng thắn không đi chuẩn bị rồi. Chỉ mang theo hai thứ này, Trương Thanh có thể nói là được không nhỏ trợ giúp. Đương nhiên, Sùng Thiên Phong rất nhiều các hộ đạo giả cũng là có công lớn. Tỷ như Hứa Nguyệt Khánh tướng quân, chính là nào đó vị đệ tử. Cha mẹ hắn cũng đều là một vài người chuyển thế mà đi, làm hết sức hiệp trợ hắn các hạng cử động. Muội muội Lý Mai là nam vô địch chuyển thế, duy chỉ có nữ nhân áo đen kia không phải Sùng Thiên Phong người. Hoặc là nói, Trương Thanh lần này địa kiếp, đối phương chính là quan trọng nhất kiếp nạn. Bởi vì nếu như Trương Thanh chưa từng tiến vào Chí Cao Tiên Đình, như vậy hắn liền rất có thể sẽ chết ở một thế giới khác trong tay nàng. Sở dĩ giết chết đối phương liền đại diện cho Trương Thanh kiếp nạn loại bỏ, địa kiếp cũng coi như là triệt để kết thúc rồi. Bởi vậy, Sùng Thiên Phong mỗi cái nhân viên trải qua rất nhiều, từ đầu tới đuôi đều vì nó chuẩn bị kỹ càng tất cả. Lại ở cuối cùng lúc chiến đấu, không có một người đi qua quấy rối. Bởi vì chỉ có hắn tự tay một mình giết chết đối phương, mới xem như là phá kiếp thành công. Hiện tại, hắn địa kiếp kết thúc, trở về Sùng Thiên Phong. Phong chủ, cái khác các phong đều khiển người đưa tới quà tặng. Một tên đệ tử tiến lên bẩm báo. Trương Thanh gật gật đầu, ra hiệu giao cho trưởng lão đi xử lý. Địa kiếp đã kết thúc, hiện tại cần chờ đợi chính là cuối cùng thiên kiếp. Trương Thanh cười cợt nói rằng, đối với thiên kiếp, hắn cũng không cảm thấy lo lắng, bởi vì Hỏa Vân Cung ở Chí Cao Tiên Đình đặc thù địa vị. Hết thảy Hỏa Vân Cung thậm chí còn ba phái đệ tử. Ba kiếp đối với bọn hắn tới nói kỳ thực cũng chỉ có hai kiếp. Cuối cùng thiên kiếp, càng nhiều vẫn là một loại tưởng thường. Nói cách khác, Trương Thanh kiếp nạn đã triệt để chung kết, chính là đang đợi lúc nào chân chính thành tiên thôi. Ta cũng rốt cục tới mức độ này. Tuy rằng Trương Thanh đã sớm thành tựu chiến tiên, một thân thực lực sớm là có thể ngang hàng tiên nhân. Nhưng chung quy không phải tiên nhân chân chính, đều sẽ có một ít không đủ. Cũng không biết thiên kiếp sẽ vào lúc nào đến. Trương Thanh hiện tại khá là chờ mong, không nhịn được nói nhỏ lên. Sùng Thiên Phong những người này mỗi một người đều có thực lực mạnh mẽ. Hắn nói nhỏ thì tương đương với ở mọi người tai vừa nói chuyện. Sao có thể không nghe thấy? Ngay sau đó liền có một tên trưởng lão hành lễ nói rằng. Chính người thường mà nói, địa kiếp sau khi kết thúc sẽ có mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Nhưng đối với ta Hỏa Vân Cung người mà nói, bình thường cũng chính là thời gian nửa năm mà thôi. Bất quá phong chủ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, e sợ thời gian này còn phải co rụt lại. Trương Thanh nghe vậy gật gật đầu. Đây quả thật là trước hắn địa kiếp liền bởi vì thực lực của tự thân duyên cớ. Sớm không biết bao lâu, hiện tại địa kiếp kết thúc, chỉ sợ sẽ không đợi được hắn nhiều thở mấy hơi thở. Liền phải tiếp tục đem thiên kiếp sắp xếp bên trên. Được rồi. Thiên kiếp sự tình tạm thời không quản, hiện tại sẽ có công nhân viên khen thưởng cho phát đi. Trương Thanh phất phất tay, cười ha hả nói, lần này ta có thể thuận lợi vượt qua địa kiếp, dựa vào phong nội các vị to lớn hiệp trợ, ta cũng không có cái gì khác dễ bàn. Các vị có cái gì muốn, từng người viết xuống giao do Minh Thụy trưởng lão, hắn là phong nội thưởng trừng hình phạt việc. Nghĩ muốn cái gì, cùng hắn nói một chút là có thể rồi. Ta Trương Thanh cái khác không nhiều. Thiện công ngược lại một chảo một đám lớn. Trương Thanh lời nói khá là hung hăng, nhưng cũng không người nào có thể nghi vấn. Hắn làm tham tinh giả, hoàn thành rồi không ít nhiệm vụ trọng yếu. Dẫn dắt Hỏa Vân cung hướng dẫn mấy cái thế giới quần lạc. Thiện công khen thưởng không biết có bao nhiêu. Ngoại trừ một lần khen thưởng bên ngoài, mỗi một quãng thời gian còn có bút lớn tiền lời nhập chướng cho phong nội những đệ tử này cùng các trưởng lão hối đoái. Cũng căn bản tiêu hao không được bao nhiêu đồ vật. Hơn nữa hắn còn có mấy cái tư nhân thế giới. Địa cầu bên kia liên thông gần vạn cái thế giới. Theo bên trong cướp lấy tài nguyên không biết có bao nhiêu. Mặc cho bọn họ dùng như thế nào, đều chỉ là như muối bỏ bể trình độ. Cho nên nói, Trương Thanh kỳ thực cực kỳ giàu có. Dù cho ở quanh thân những đỉnh núi này bên trong, hắn một cái này mới lên cấp phong chủ đều xem như là khá có dòng dõi. Đa tạ phong chủ. Phía dưới các đệ tử lập tức hành lễ nói tạ. Sau đó ở tất cả trưởng lão nhóm dưới sự sai sử, từng người rời đi. Nam Vô Địch làm Trương Thanh đệ tử, cũng là trong địa kiếp muội muội, nàng cũng không nói thêm gì lời, chỉ là ở được gật đầu ra hiệu sau, cũng đi ra đại điện, đi tới Trương Thanh động thiên thế giới. Hỏa Vân cung gần nhất có cái gì lớn sự tình sao? 20 năm chưa có trở về, Trương Thanh cũng rất muốn biết gần nhất phải chăng phát sinh cái gì. Bất quá 20 năm đối với một cái cao duy thế giới tới nói, hầu như chính là trong chớp mắt. Mấy tên trưởng lão lắc đầu, cùng phong chủ ngươi rời đi lúc không có gì thay đổi. Đại khái cũng chính là gần nhất tầng dưới, chót một ít thế giới, biến động hơi hơi nhanh hơn một chút. Mỗi cái đỉnh núi các đệ tử khá là cao hứng. Tầng dưới chót thế giới, chính là cấp thấp nhất những thế giới kia. Thực lực rất yếu, không có quá đáng giá cướp đoạt đồ vật, thông thường mà nói đều là giao do cơ sở nghề nghiệp trước đi. Tình cờ cũng sẽ để một ít lên cấp nghề nghiệp đi qua. Mà những đỉnh núi này các đệ tử sở dĩ cao hứng, cũng chính là ở chỗ những này tầng dưới chót thế giới quá yếu quá không có giá trị. Cao tầng không có bất luận cái gì muốn ý tứ. Thường thường đều sẽ trở thành bọn họ đám nhóc con này tư nhân thế giới. Cố nhiên không chút giá trị, nhưng đối với những đệ tử này mà nói, cũng là cực kỳ phong phú đồ vật. Tầng dưới chót thế giới biến động nhanh hơn, cũng nói không là cái gì. Rất nhiều tình huống đều sẽ dẫn đến xảy ra chuyện như vậy. Trương Thanh cũng liền không hề nói gì.